Chương 2 hướng tới sự ra đời của một con người mới. Ngày không xác định, bài diễn thuyết này được trình bày trước một hội nghị gồm các giáo viên và học sinh, được xuất bản thành cuốn sách nhỏ cùng tên. Tôi rất vui mừng được có mặt giữa các bạn. Nhân dịp này, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ chân thành của mình. Thật đau lòng khi chứng kiến tình trạng giáo dục hiện nay. Một con người tự do và khỏe mạnh không thể ra đời trong một xã hội mà dưới danh nghĩa giáo dục, người ta lại nuôi dưỡng đủ mọi hình thức nô lệ. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xấu xí và tàn tật mà nhân loại đang mắc phải nằm ẩn sâu trong nền giáo dục của chúng ta. Nền giáo dục hiện tại chắc chắn đã tách con người khỏi thiên nhiên, nhưng không thể tạo ra bất kỳ sự tinh tế, bất kỳ nền văn hóa nào. Thay vào đó, nó đã tạo ra một cuộc sống phi tự nhiên. Mỗi thế hệ đều tiếp tục áp đặt sự phi tự nhiên này lên thế hệ tiếp theo. Và khi sự phi tự nhiên này được coi là sự tinh tế và văn hóa, thì không có gì lạ nếu ngay cả hành động áp đặt này cũng khoác lên mình màu sắc của một việc làm tốt. Khi một tội lỗi đội lốt đức hạnh, nó trở nên rất nguy hiểm. Đó là lý do tại sao sự bóc lột ẩn mình sau sự phục vụ, bạo lực khoác lên mình chiếc áo bất bạo động và sự phi tự nhiên đeo mặt nạ của sự tinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà sự vô thần lại trú ngụ trong các đền thờ tôn giáo. Sự vô thần không bao giờ tự bộc lộ một cách trực tiếp và trần trụi. Vì vậy, thích hợp là không nên chỉ dựa vào lớp vỏ bọc bên ngoài. Cần phải vạch trần sự việc và nhìn nhận chúng như bản chất vốn có. Tôi muốn nhìn nhận nền giáo dục một cách khách quan, phơi bày những mặt trái của nó. Tôi hy vọng các bạn sẽ không cảm thấy khó chịu về điều này. Tôi bất lực, nhưng việc này là cần thiết. Để thấy được bản chất thực sự của giáo dục, cần phải gỡ bỏ cái gọi là áo choàng của nó. Bởi vì đằng sau những bộ quần áo vô cùng đẹp đẽ, chắc chắn ẩn chứa một tâm hồn xấu xa, độc ác. Nếu không thì cuộc sống của con người đã không đầy rẫy hận thù, bạo lực và vô thần đến vậy. Khi ta thấy những trái đắng, độc hại trên cây sự sống, chẳng phải điều đó nhắc nhở ta rằng ta đã gieo những hạt giống sai sao? Nếu hạt giống đúng, làm sao có thể mọc ra những trái sai? Việc cây đầy trái độc hại còn nói lên điều gì khác nữa? Nếu con người bị coi là sai lầm, chắc chắn nền giáo dục cũng không đúng. Có thể bạn không suy nghĩ giống tôi, và suy nghĩ của tôi có thể không trùng khớp với suy nghĩ của bạn. Nhưng tôi không cần bạn phải đồng ý với tôi. Tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn hãy lắng nghe tôi. Chỉ cần thế là đủ. Chỉ cần lắng nghe sự thật, một cách im lặng. Chỉ có sự dối trá mới khăng khăng đòi được tin tưởng. Sự thật sẽ mang lại kết quả chỉ bằng cách được lắng nghe. Lắng nghe đúng đắn sự thật chính là chấp nhận sự thật đó. Quan điểm của tôi có thể khác hoặc trái ngược với những giáo huấn trong kinh sách. Tôi không phải là nhà giáo dục hay nhà xã hội học. Tuy nhiên, điều đó lại may mắn cho tôi, bởi vì càng hiểu biết kinh sách, người ta càng khó hiểu biết về cuộc sống. Kinh sách luôn là trở ngại trong việc nhận biết chân lý. Trong một tâm trí đầy ắp kinh sách, sự chiêm nghiệm sẽ không còn nữa. Chẳng phải một tâm trí không bị gánh nặng, công bằng, không thiên vị là cần thiết cho sự chiêm nghiệm sao? Kinh sách và các nguyên tắc tạo ra các phe phái. Khi đó, không thể có một cái nhìn không thiên vị và trong sáng về cuộc sống và những vấn đề của nó. Đối với những người coi trọng kinh thánh hơn vấn đề, giải pháp trở nên quan trọng hơn chính vấn đề. Người như vậy bắt đầu nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh giải pháp của mình, thay vì tìm kiếm giải pháp trong bối cảnh của vấn đề. Điều này tạo ra một tình huống ngớ ngẩn, khiến vấn đề không được giải quyết mà ngày càng trầm trọng hơn. Toàn bộ lịch sử loài người là bằng chứng cho điều đó. Tại sao suy nghĩ và hành động của con người lại khác biệt và mâu thuẫn đến vậy? Đó là kết quả của những giải pháp dựa trên kinh sách và những nguyên tắc được áp đặt lên cuộc sống. Giải pháp không xuất phát từ vấn đề, mà được áp đặt lên vấn đề. Giải pháp nằm ở bên ngoài, còn vấn đề nằm ở bên trong. Giải pháp nằm trong trí tuệ, còn vấn đề liên quan đến cuộc sống. Xung đột nội tâm này đã trở nên nguy hiểm đến tính mạng. Sự điên rồ đang diễn ra trong nền văn minh này giờ đây đã đạt đến điểm bùng nổ. Toàn thể nhân loại đang kinh hãi trước nguy cơ bùng nổ này. Nhưng sợ hãi thì có thể đạt được gì? Điều cần thiết không phải là sợ hãi, mà là thấu hiểu và nhận thức toàn bộ tình hình với lòng dũng cảm. tôi sẽ không xen vào bằng kinh sách, vì tôi không muốn bị lóa mắt bởi các giải pháp. Tôi muốn thu hút sự chú ý của các bạn đến những sự thật chỉ có thể thấy được khi nhìn thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ không thể nhìn nhận cuộc sống một cách trực tiếp sao? Chẳng lẽ không thể nhìn nhận cuộc sống một cách trực tiếp như người đầu tiên đã nhìn nhận sao? Tâm trí chúng ta không thể nhìn nhận cuộc sống một cách đơn giản, tự nhiên và tự do sao? Tôi cho rằng đây là vấn đề cơ bản nhất mà giáo dục đang phải đối mặt. Sẽ không tốt nếu giáo dục khiến tâm trí con người trở nên nặng nề, phức tạp và già cỗi. Một tâm trí nặng nề và già cỗi tước đoạt đi tri thức, niềm vui và vẻ đẹp của cuộc sống. Để trải nghiệm tri thức, niềm vui và vẻ đẹp của cuộc sống, cần một tâm trí trẻ trung. Thân thể chắc chắn sẽ già đi, nhưng tâm trí thì không, tâm trí luôn có thể trẻ mãi. Tâm trí có thể trẻ mãi cho đến giây phút cuối cùng của cái chết, và chỉ một tâm trí như vậy mới có thể hiểu được những bí ẩn của sự sống và cái chết. Chỉ một tâm trí như vậy mới là một tâm trí tôn giáo. Nhưng nền giáo dục hiện nay làm cho tâm trí trở nên già cỗi. Nó không đánh thức tâm trí mà lấp đầy nó, và vì vậy tâm trí trở nên già cỗi. Bị lấp đầy bởi đủ loại suy nghĩ, tâm trí trở nên già nua, nặng nề và mệt mỏi. Nuôi dưỡng suy nghĩ có nghĩa là nuôi dưỡng trí nhớ. Nó không khơi dậy tư duy hay trí thông minh. Trí nhớ không phải là trí thông minh. Trí nhớ mang tính máy móc. Trí thông minh là ý thức. Suy nghĩ không phải để được ban cho bạn mà là để được đánh thức trong bạn. Nơi suy nghĩ được đánh thức, tâm trí luôn trẻ trung. Nơi tâm trí trẻ trung, cuộc sống là một thử thách không ngừng. Ở đó, cánh cửa của ý thức mở ra và làn gió buổi sáng trong lành tràn vào, ánh sáng mặt trời mọc chiếu rọi. Khi một người bị giam cầm bởi suy nghĩ và lời nói của người khác, khả năng bay lượn trên bầu trời chân lý của chính người đó sẽ bị hủy hoại. Nhưng giáo dục làm được gì? Nó dạy cách tư duy hay chỉ đơn thuần là nuôi dưỡng những tư tưởng chết chóc, vay mượn? Còn sức mạnh nào khiến con người sống động hơn sức mạnh của tư duy? Nhưng cũng chẳng có gì khiến con người trở nên vô hồn và cứng nhắc hơn việc học thuộc lòng tư tưởng của người khác. Sự tích lũy tư tưởng của người khác dẫn đến sự ngu dốt. Bằng cách tích lũy tư tưởng, tư duy và trí thông minh không được sinh ra. Quá chú trọng vào trí nhớ máy móc trong sự hình thành tư duy và trí thông minh là điều tai hại. Cần tạo ra đủ cơ hội để tư duy và sử dụng trí thông minh nếu muốn chúng phát triển. Cần dạy sự nghi ngờ thay vì niềm tin nếu muốn tư duy và trí thông minh phát triển. Niềm tin và sự tin tưởng trói buộc bạn, trong khi sự nghi ngờ giải phóng bạn. Nhưng khi nói đến nghi ngờ, tôi không có ý nói đến sự ngờ vực. Ngờ vực chỉ là hình thức tiêu cực của niềm tin hoặc sự tin tưởng. Không cần cả tin tưởng lẫn ngờ vực, mà cần sự nghi ngờ. Cả tin tưởng và ngờ vực đều là cái chết của sự nghi ngờ. Và ở đâu không có cường độ giải phóng của sự nghi ngờ, ở đó không có sự tìm kiếm chân lý cũng như không có sự đạt được chân lý. Cường độ của sự nghi ngờ trở thành sự tìm kiếm. Nghi ngờ là cơn khát, nghi ngờ là nỗi khao khát. Chính trong ngọn lửa nghi ngờ mà sức sống được khuấy động và tư duy được sinh ra. Nỗi đau của sự nghi ngờ là nỗi đau sinh ra tư duy. Ai trốn tránh được nỗi đau đó sẽ bị tước đoạt sự ra đời của tư duy. Liệu chúng ta có nghi ngờ? Liệu chúng ta có nghi ngờ những ý nghĩa và giá trị cơ bản của cuộc sống? Nếu không, thì chắc chắn nền giáo dục của chúng ta đã sai ở đâu đó. Không thể có nền tảng nào khác cho một nền giáo dục đúng đắn ngoài sự nghi ngờ đúng đắn. Nếu không có nghi ngờ, làm sao có thể có sự tìm kiếm? Nếu không có nghi ngờ, làm sao có thể có sự bất mãn? Nếu không có nghi ngờ, làm sao bản thể của bạn có thể khao khát biết và đạt được chân lý? Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều trở thành những vũng nước nông cạn của sự bằng lòng. Và tâm hồn chúng ta không còn là những dòng sông không ngừng chảy tìm kiếm đại dương. Ai đã tạo ra sự cứng nhắc này? Chắc chắn là do nền giáo dục và các thầy cô giáo của chúng ta tạo ra. Thông qua các thầy cô, tâm trí con người đã bị trói buộc một cách tinh vi vào ách nô lệ. Sự bóc lột tinh vi này đã có từ rất lâu. Nguyên nhân của sự bóc lột này rất nhiều. Tôn giáo, giáo sĩ, chính phủ, các nhóm lợi ích trong xã hội. Người giàu và các chính trị gia. Chính trị gia chưa bao giờ thích việc người dân có khả năng tư duy, bởi vì ở đâu có tư duy, ở đó có mầm mống nổi loạn. Tư duy về bản chất là nổi loạn, bởi vì tư duy không bao giờ mù quáng, nó có con mắt riêng của mình. Tư duy không thể bị lung lay theo hướng này hay hướng khác, nó không thể bị ép buộc chấp nhận hoặc làm mọi điều bạn muốn. Nó không thể bị biến thành một kẻ mù quáng tuân theo. Đó là lý do tại sao các chính trị gia không bao giờ ủng hộ tư duy, họ ủng hộ đức tin. Đức tin thì mù quáng. Nếu một người mù quáng, anh ta có thể bị lợi dụng. Nếu một người mù quáng, anh ta có thể bị khiến làm tổn hại đến lợi ích của chính mình. Mù lòa khiến anh ta trở thành nạn nhân của đủ mọi hình thức bóc lột. Vì vậy đức tin và lòng tin được truyền dạy. Đó là điều mà các tôn giáo đã làm. Đó là điều mà các chính trị gia đã làm. Các chính trị gia sợ khả năng tư duy của người dân. Nếu tư duy nảy sinh, sẽ không còn đẳng cấp và giai cấp nữa. Bóc lột tiền bạc cũng không thể thực hiện được, cũng không thể biện minh cho sự bóc lột bằng cách đổ lỗi cho kiếp trước. Cùng với tư duy sẽ là một cuộc cách mạng ở mọi cấp độ và trong mọi mối quan hệ, và khi đó cả các chính trị gia lẫn biên giới quốc gia đều không thể tồn tại. Không bức tường nào có thể ngăn cách con người với nhau. Vì vậy, cả các chính trị gia tư bản lẫn các chính trị gia cộng sản đều sợ tư duy. Chính vì nỗi sợ hãi này mà hệ thống giáo dục hiện nay được thiết kế như vậy. Cái gọi là giáo dục này là một phần của âm mưu lớn đã diễn ra hàng trăm năm nay. Trước đây, các giáo sĩ thống trị nó, giờ đây các chính trị gia đang thống trị. Nếu thiếu tư duy, một cá nhân mạnh mẽ không thể được tạo ra bởi vì nền tảng để hình thành cá tính đã bị thiếu hụt. Nền tảng của cá tính là gì? Chẳng phải đó là khả năng tư duy độc lập sao? Nhưng khả năng này đã bị hủy hoại trước khi nó được sinh ra. Kinh Gita được giảng dạy, Kinh Koran được giảng dạy, Kinh Thánh được giảng dạy, Tư bản luận và tuyên ngôn cộng sản được giảng dạy, và tư duy theo cấu trúc của chúng cũng được dạy. Còn gì sai lầm hơn kiểu tư duy này? Sự lặp lại mù quáng được dạy và họ gọi đó là tư duy. Ở đâu có nền tảng, cấu trúc, niềm tin hay tín ngưỡng nhất định, ở đó tư duy là điều không thể. Để tư duy, tâm trí phải được giải phóng khỏi mọi cấu trúc. Nếu giáo dục gieo rắc những cấu trúc định kiến vào tâm trí, điều đó là không đúng đắn. Giáo dục cần trang bị sự tỉnh táo và thận trọng để tâm trí không bị đóng khung trong những cấu trúc định kiến. Giáo dục cần cung cấp sự hiểu biết để tâm trí không trở thành nô lệ cho những điều kiện ràng buộc và cũng để khả năng tư duy độc lập có thể nảy sinh. Nếu được quan tâm đúng mức, điều này chắc chắn có thể thực hiện được. Mầm mống của tư duy độc lập đã có sẵn trong mỗi người. Trong điều kiện thích hợp, những mầm mống này có thể nảy mầm. Ai mà không yêu tự do, ai mà không khao khát tư duy độc lập và trí tuệ của riêng mình. Nhưng khi toàn bộ hệ thống giáo dục được thiết kế để nô dịch con người thay vì bảo vệ tự do của họ, thì tình hình lại khác. Trong trường hợp đó, thật đáng kinh ngạc khi một số ít cá nhân có thể tự cứu mình khỏi trở thành những cỗ máy, bất chấp việc đã trải qua cấu trúc giáo dục được thiết kế để nô dịch. Không có thành tựu nào lớn hơn việc giữ gìn được cá tính của bản thân ngay cả sau khi trải qua những cấu trúc giáo dục như vậy. Các trường đại học đã đạt đến đỉnh cao hiệu quả trong việc hủy hoại những thiên tài thực sự. Người ta chú trọng quá mức vào kỷ luật, nhưng thực chất lại tước đoạt tự do của con người. Sự thiếu hụt trí tuệ đang được bù đắp bằng kỷ luật. Nếu có trí tuệ, kỷ luật sẽ tự nhiên hình thành trong cuộc sống của một người. Không cần phải học kỷ luật, nó sẽ tự đến. Nhưng ở những nơi trí tuệ không được khuyến khích, người ta phải dựa vào kỷ luật áp đặt. Kỷ luật như vậy chắc chắn là giả tạo bởi vì nó không xuất phát từ chính bản thân mỗi người và bởi vì nguồn gốc của nó không nằm ở trí tuệ của mỗi người. Lương tâm của mỗi cá nhân luôn âm ỉ phản kháng lại kỷ luật áp đặt. Như một phản ứng chống lại kỷ luật đó, sự phóng túng được sinh ra. Sự phóng túng luôn là phản ứng chống lại ách nô lệ. Nó là tiếng vọng không thể tránh khỏi của ách nô lệ. Ý thức tràn đầy tự do không bao giờ có thể phóng túng. Nếu muốn cứu rỗi con người khỏi căn bệnh phóng túng, tâm hồn họ phải được đón nhận bầu không khí tự do tuyệt đối. Tuy nhiên, chúng ta chỉ biết đến hai lựa chọn hoặc nô lệ hoặc phóng túng. Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho tự do. Kỷ luật do người khác áp đặt cũng là một hình thức nô lệ. Loại kỷ luật này đang sụp đổ ở khắp mọi nơi và điều này đã tạo ra sự lo lắng. Loại kỷ luật này chắc chắn sẽ sụp đổ. Nó nên sụp đổ, những lý lẽ biện minh cho sự tồn tại của nó là sai lầm. Cái chết của nó ẩn chứa bên trong. Kỷ luật này đang che giấu sự hỗn loạn bị kìm nén bên trong nó. Và bất cứ điều gì bị kìm nén một cách mạnh mẽ chắc chắn sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó. Một thứ kỷ luật như vậy, chừng nào còn tồn tại, sẽ tước đoạt đi niềm hạnh phúc và sự tự nhiên trong ý thức của con người. Và khi nó sụp đổ, nó sẽ để lại con người như một đống đổ nát. Kỷ luật áp đặt từ bên ngoài không bao giờ có lợi cho bất kỳ ai. Giáo dục nên được giải phóng khỏi sự áp đặt kỷ luật từ bên ngoài. Nó nên đánh thức trí tuệ tiềm ẩn của mỗi cá nhân. Trí tuệ để nó trở thành tính tự kỷ luật. Trong một cuộc sống như vậy không có sự kìm nén hay gánh nặng. Một cuộc sống như vậy giản dị và tự nhiên như hoa. Khi cuộc sống tiến triển dưới ánh sáng trí tuệ của chính mình, sẽ không có khả năng xảy ra hỗn loạn và trụy lạc. Nơi nào không có sự kìm nén, nơi đó không có khả năng bùng nổ hỗn loạn và trụy lạc. Tôi đang hỏi, liệu chúng ta không thể giải phóng con người sao? Dường như người ta sợ sự trụy lạc khi trao tự do. Điều này là bởi vì chúng ta luôn kìm hãm con người trong ách nô lệ, và tâm hồn họ luôn đấu tranh để được giải thoát khỏi ách nô lệ. Bất cứ khi nào có thể, họ đều phá vỡ xiềng xích. Nhưng trong nỗ lực phá vỡ xiềng xích đó, tâm hồn lại trở nên đầy cay đắng, cứng nhắc và chống đối đến nỗi thay vì được tự do, họ lại trở nên trụy lạc. Tự do mang tính sáng tạo, còn trụy lạc mang tính phá hoại. Nhưng nếu muốn tránh sự trụy lạc, không còn cách nào khác ngoài việc cho phép tự do. Giáo dục chắc chắn có thể đặt nền móng giúp con người tự do. Chúng ta không còn cần một người đàn ông bị ràng buộc bởi kỷ luật nữa. Chúng ta cần một người đàn ông có nền tảng vững chắc trong tự do và trí tuệ. Ở người đó có hy vọng và có tương lai. Các phương pháp kỷ luật đã đạt được điều gì? Kỷ luật đã mang lại sự ngu dốt và vô hồn cho con người. Một người được rèn luyện kỷ luật chắc chắn sẽ cứng nhắc. Càng cứng nhắc, người đó càng kỷ luật hơn. Bạn thấy máy móc kỷ luật đến mức nào không? Trí thông minh không phải lúc nào cũng nói, có, nó cũng cần biết cách nói, không. Câu trả lời, có, của bạn chỉ có ý nghĩa và giá trị nếu bạn biết khi nào cần nói, không. Nhưng kỷ luật không bao giờ dạy cách nói, không, nó luôn mong đợi được nói, có. Nếu một người được rèn luyện kỷ luật được yêu cầu bắn, anh ta phải bắn. Chính vì nền giáo dục như vậy mà chiến tranh, bạo lực và đủ loại ngu dốt đã và đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta không muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn này sao? Việc dạy dỗ kỷ luật sẽ chỉ dừng lại sau chiến tranh hạt nhân. Nhưng sau chiến tranh hạt nhân sẽ không còn cần thiết nữa vì sẽ không còn người dạy kỷ luật cũng như người được dạy kỷ luật. Đối với tương lai của nhân loại, mối nguy hiểm đến từ những người được dạy kỷ luật còn lớn hơn bất kỳ ai khác, bởi vì họ chỉ biết tuân lệnh. Những người ngoan ngoãn đó thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Thế giới này đã hoàn toàn khác nếu trí thông minh được dạy thay vì kỷ luật, nếu tư duy được dạy thay vì sự vâng lời. Giáo dục không phải để dạy kỷ luật, mà để phát triển trí tuệ của mỗi người. Bất kỳ kỷ luật nào xuất phát từ trí tuệ, chỉ có kỷ luật đó mới mang lại điều tốt lành và phước lành, bởi vì kỷ luật như vậy không thể bị lợi dụng. Nó không thể trở thành công cụ cho bạo lực và chiến tranh trong tay các thầy tu và chính trị gia. Dựa trên sức mạnh của kỷ luật đó, người Hindu không thể bị ép buộc chiến đấu với người Hồi giáo, cũng không thể gây ra sự tàn phá của cái chết nhân danh cuộc cách mạng giáo dục tưởng tượng và sai lầm. Ranh giới quốc gia, nhân danh kỷ luật và sự vâng lời, biết bao nhiêu hành vi sai trái đã không được ra lệnh. Hiện nay, xã hội đang buộc các giáo viên phải đảm nhiệm việc kỷ luật thế hệ trẻ. Giáo viên đã trở thành công cụ cho nhiều hình thức bóc lột. Họ góp phần lan truyền nhiều tệ nạn. Có lẽ họ không nhận thức được điều này, bởi vì chính bản thân họ cũng là nạn nhân của nền giáo dục tương tự. Mỗi thế hệ đều truyền lại cho thế hệ mới thông qua người thầy những sự ganh tị, thù hận và ngu dốt của mình bằng sự thừa kế. Nó truyền lại những căn bệnh và sự vô cảm cùng với kinh nghiệm và kiến thức. Nó kiên quyết và thận trọng hơn trong việc truyền lại những căn bệnh hơn là kinh nghiệm và kiến thức, bởi vì sự thù hận và niềm tin mù quáng là sự thỏa mãn cái tôi của nó. Một người cha theo đạo Hindu dạy con mình trở thành người theo đạo Hindu. Một người cha theo đạo Jainer dạy con mình trở thành người theo đạo Jainer và một người cha theo đạo Hồi dạy con mình trở thành người theo đạo Hồi. Ông ta muốn truyền lại cho con cái mình những chất độc của những giáo phái tiêu cực mà ông ta đã được nuôi dạy. Thông qua nhiều phương tiện giáo dục, chất độc này đang được lan truyền. Vì những lời dạy độc hại như vậy, nhân loại không thể trở nên thống nhất, và mắt chúng ta không hướng về tôn giáo duy nhất và chỉ có thể là duy nhất. Tương tự, chủ nghĩa dân tộc được giảng dạy và lòng tự tôn dân tộc được củng cố. Mỗi quốc gia đều được chuẩn bị và được định hướng để chống lại các quốc gia khác. Kết quả là bạo lực gia tăng và ngọn lửa chiến tranh không ngừng bùng cháy. Ở đâu có cái tôi, ở đó có chiến tranh và bạo lực. Có rất nhiều căn bệnh khác, những loại virus do chính các giáo viên lây lan cho những đứa trẻ vô tội. Đây là một trong những tội ác ghê tởm nhất chống lại con người. Chỉ khi giáo viên thật sự tỉnh táo, họ mới có thể tự ngăn mình tham gia vào tội ác này. Những người có quyền lực trong xã hội không muốn bất kỳ sự thay đổi nào trong cấu trúc xã hội, bởi vì quyền lực, lợi ích và khả năng bóc lột của họ phụ thuộc vào điều đó. Giáo viên truyền đạt cấu trúc đó vào tâm trí non trẻ của trẻ em. Họ tiếp tục ràng buộc mỗi thế hệ mới với những truyền thống cũ. Họ không dạy trẻ em bất kỳ sự nổi loạn nào. Và nơi nào không có sự nổi loạn, nơi đó không có sự phát triển. Nhiệm vụ của một giáo viên là gì? Nhiệm vụ của hắn là dạy dỗ sự nổi loạn. Vào ngày nền giáo dục nổi loạn, một nhân loại mới, hoàn toàn mới sẽ ra đời. Ý nghĩa của sự nổi loạn là gì? Nó có nghĩa là một cuộc cách mạng về giá trị. Chắc chắn các giá trị sống hiện tại đang sai lệch. Nếu không thì tại sao lại có quá nhiều sự xáo trộn, vô nghĩa và hỗn loạn trong cuộc sống của con người? Sự xấu xí, bạo lực, ghen tị và vô thần này, liệu tất cả chúng đều không có lý do? Không, các giá trị sống hiện tại đang sai lệch và đó là kết quả tất yếu của nó. Các giá trị sống cần phải được thay đổi, con người cần những giá trị mới, và để làm được điều đó, việc chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn lớn là cần thiết. Người thầy sẽ phải tỉnh giấc, ngoại trừ người thầy. Không còn vị thần Bhagiratha nào khác, nhân vật thần thoại Ấn Độ, có thể mang dòng sông Hằng nổi loạn từ thiên đường xuống trần gian. Nhưng người giáo viên đang sống trong ảo tưởng lớn, xã hội có thể làm cho họ đói khổ vì không trả lương đủ sống, nhưng xã hội lại dành cho họ sự tôn trọng lớn lao. Người giáo viên luôn được tôn trọng và vinh danh, cái tôi của họ được nuôi dưỡng bởi việc được nói rằng một người giáo viên xứng đáng được tôn trọng và vinh danh. Đó là cách họ bị giữ trong ảo tưởng. Vì vậy, họ đang bị lợi dụng để định hình thế hệ mới theo khuôn mẫu cũ. Người giáo viên bị bóc lột bằng cách được đối xử với sự tôn trọng lớn lao. Xã hội không dành sự tôn trọng cho giáo viên một cách vô cớ. Để đổi lấy sự tôn trọng đó, xã hội lại lấy đi một cách rẻ mạt công sức rất lớn của người giáo viên. Tôi hỏi các bạn, liệu các giáo viên có nhận thức được điều này không? Lịch sử loài người đầy rẫy những điều ngu dốt, niềm tin mù quáng và kiến thức sai lầm đã dựng lều ở khắp mọi nơi. Nhưng người thầy không cho phép các thế hệ mới thoát khỏi những xiềng xích này. Ông ta là tôi tớ của quá khứ và do đó đã trở thành kẻ thù của tương lai. Liệu có công bằng không khi gánh nặng của quá khứ lại đè nặng lên vai chúng ta? Hãy để quá khứ là nền tảng dưới chân chúng ta, nhưng nó không nên trở thành gánh nặng trên đầu chúng ta. Để xây dựng tương lai, một tâm trí thoát khỏi quá khứ là điều cần thiết. Hãy để những kinh nghiệm trong quá khứ bổ sung vào kiến thức của con người, nhưng đừng trói buộc họ, bởi vì họ phải tiến xa hơn thế. Quá khứ là khởi đầu của hành trình, chứ không phải là kết thúc. Họ phải tiến về phía trước, từ nơi thế hệ trước đã để lại. Mỗi thế hệ phải vượt qua thế hệ trước trên mọi phương diện, không chỉ về vật chất, mà cả về tinh thần và tôn giáo. Chắc chắn cái tôi của thế hệ trước bị tổn thương vì điều này. Và vì cái tôi đó, thế hệ trước không thích nhìn thấy bất kỳ sự phát triển và tiến bộ nào vượt qua họ. Có lẽ cái tôi và sự ghen tị của các cá nhân đã lây nhiễm cho cả một thế hệ. Tất cả những người sáng lập các tôn giáo đều tuyên bố rằng sẽ không có người kế thừa nào khác cho tôn giáo của họ. Mỗi vị thánh bảo hộ hay đấng cứu thế đều nói rằng mình là tối thượng. Mỗi người đều tự xưng là toàn tri. Bằng cách này, họ đã đóng chặt mọi cánh cửa cho sự phát triển tri thức trong tương lai. Thời kỳ Hoàng Kim luôn thuộc về quá khứ, tương lai chỉ có sự suy tàn và thoái hóa. Thật tai hại khi trói buộc con người vào những ràng buộc của quá khứ. Nhưng thế hệ cũ luôn muốn áp đặt kinh sách và nguyên tắc của mình lên thế hệ mới. Điều này đã diễn ra hàng trăm năm nay. Kết quả là, tâm hồn con người không thể phát triển hết mức có thể. Nó không đạt được sự trưởng thành mà nó đáng lẽ phải có. Nó bị chôn vùi dưới những tảng đá của quá khứ, và gánh nặng quá lớn khiến nó không thể vươn lên cao hơn. Mục đích của giáo dục là giải thoát tâm hồn con người, bởi vì chỉ những tâm hồn thanh thản mới có thể vươn tới đỉnh cao của sự thánh thiện. Gánh nặng của những điều kiện lỗi thời không cho phép hạt giống ý thức nảy mầm, và hạt giống bị hủy hoại dần dần, bị chôn vùi trong lòng đất. Hạt giống cá tính của mỗi người không thể nảy mầm nếu không được giải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ. Chỉ khi sự kìm kẹp của quá khứ được nới lỏng, con người mới có thể tiến bộ. Quá khứ là một chiếc thang cần phải leo lên và bỏ lại phía sau. Mang nó trên đầu là điều không khôn ngoan. Trong thế giới này, của cải vật chất ngày càng gia tăng bởi vì mỗi thế hệ mới đều đưa nó đến những tầm cao xa hơn so với thế hệ trước. Nhưng của cải tinh thần lại không gia tăng vì tâm trí chúng ta bị trói buộc quá nhiều vào quá khứ. Người con không ngần ngại xây một ngôi nhà mới trên mảnh đất mà cha mình đã từng xây. Nhưng một nỗi sợ hãi sâu sắc nào đó ngăn cản chúng ta phát triển di sản mà Rama, Krishna, Phật, Mahavira hay Chúa Kitô để lại. Nỗi sợ hãi này là do được dạy dỗ, là do bị áp đặt. Có thể viết bình luận về Bhagavad Gita, nhưng suy nghĩ vượt ra ngoài Bhagavad Gita thì không được phép. Và người ta cho rằng không thể có gì vượt ra ngoài kinh Koran. Thái độ này đã khiến con người trở nên rất hạn chế. Và nghèo nàn về mặt tinh thần, nếu người con trai trở nên giàu có hơn hoặc vượt trội hơn cha mình, điều đó được hoan nghênh, đó không phải là sự bất kính hay xúc phạm đối với người cha. Trên thực tế, đó chính là sự tôn trọng, và đó là niềm tự hào của người cha. Mỗi thế hệ nên chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp theo cách mà thế hệ cũ bị bỏ lại phía sau về mọi mặt. Mong muốn giữ thế hệ kế tiếp gắn bó với thế hệ cũ và hạn chế sự phát triển của nó trong phạm vi của thế hệ cũ là một mong muốn bệnh hoạn và không phải là dấu hiệu của một tư duy lành mạnh. Cần phải suy ngẫm về thực tế rằng hệ thống giáo dục hiện nay đang góp phần vẽ ra những ranh giới này. Tôi không thể hiểu nổi sự điên rồ này. Tình yêu của tôi chỉ nói với tôi điều này, rằng tất cả những ai sinh ra trên thế giới sau tôi đều sẽ vượt trội hơn tôi về mọi mặt. Rằng họ sẽ xây dựng một thế giới mới mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi, rằng tâm hồn họ sẽ tươi sáng hơn và tư tưởng của họ sẽ thuần khiết hơn, rằng đôi mắt họ có thể nhìn thấy những chân lý mà chúng ta không thể, và bước chân họ sẽ đi trên những con đường chưa từng biết đến mà ngay cả trong giấc mơ chúng ta cũng không thể hình dung. Tình yêu chỉ có thể ước ao và cầu nguyện cho điều đó. Tôi không muốn ràng buộc con cái mình bằng kiến thức hay kinh nghiệm của tôi. Tôi muốn giải phóng chúng. Tình yêu luôn giải phóng. Tình yêu ràng buộc không phải là tình yêu, mà là bạo lực. Giáo dục cần hướng tới tương lai, chứ không phải quá khứ. Chỉ khi đó sự phát triển mới có thể xảy ra. Bất kỳ quá trình sáng tạo nào cũng chỉ có thể hướng tới tương lai. Vậy chẳng phải điều đúng đắn là chúng ta nên dạy về tình yêu thương và sự tôn trọng đối với tương lai sao? Đã có quá nhiều sự tôn thờ quá khứ một cách vô nghĩa. Chẳng phải điều đúng đắn là giờ đây chúng ta nên cầu nguyện trong lòng cho những bình minh của tương lai sao? Nhưng chúng ta lại bị ràng buộc bởi quá khứ. Quá khứ nghĩa là những gì đã qua và không còn tồn tại ở đâu ngoài ký ức. Nhưng tất cả các nguyên tắc, khái niệm và lý tưởng của chúng ta đều được lấy từ quá khứ. Bằng cách này, người chết đang thống trị người sống. Tôn trọng người chết là một chuyện, nhưng bị người chết cai trị lại là chuyện khác. Tuy nhiên, vì quá khứ đang thống trị chúng ta, ngay cả sự tôn trọng lành mạnh đối với nó cũng trở nên bất khả thi. Một sự kháng cự liên tục chống lại sự thống trị của quá khứ cứ tích tụ bên trong. Lòng kính trọng chân thành đối với quá khứ chỉ có thể có được khi quá khứ không chi phối chúng ta. Lòng kính trọng đó sẽ rất sâu sắc. Trong lòng kính trọng ấy sẽ có lòng biết ơn và sự khoan dung. Lòng biết ơn ấy sẽ không trói buộc chúng ta, mà sẽ khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Không cần nỗ lực, trái tim chúng ta tràn đầy lòng biết ơn đối với những người cho phép chúng ta tự do. Lòng biết ơn đối với những người trói buộc là không tự nhiên và không thể có được. Giáo dục được định nghĩa là sự truyền bá tri thức. Chắc chắn nó phải là người truyền bá tri thức. Nhưng nếu giáo dục lại truyền bá những xiềng xích, thì nó không thể là người truyền bá tri thức. Tri thức nằm ở nơi tâm trí được tự do, nơi tâm trí bị ràng buộc, làm sao có thể có tri thức? Bản thân tri thức chính là sự giải thoát. Giáo dục dạy cho ta nỗi sợ hãi. Giáo dục dạy cho ta lòng tham. Giáo dục dạy cho ta sự đố kỵ và cạnh tranh. Giáo dục khơi dậy cơn sốt tham vọng. Làm sao một nền giáo dục như vậy có thể là người truyền bá tri thức? Làm sao một nền giáo dục như vậy có thể giải phóng con người? Nó là kẻ truyền bá những căn bệnh chết người. Thưa các bạn, đây không phải là sự truyền bá tri thức, mà là sự truyền bá sự ngu dốt. Khi nhìn nhận vấn đề, tôi nhận thấy không có căn bệnh nào khủng khiếp hơn nỗi sợ hãi. Còn điều gì đáng sợ hơn chính nỗi sợ hãi trong cuộc sống này? Nỗi sợ hãi làm tê liệt toàn bộ bản thể của con người. Nỗi sợ hãi phá hủy mọi khả năng nổi loạn. Nỗi sợ hãi khiến mọi sự thay đổi trở nên bất khả thi. Nỗi sợ hãi trói buộc con người vào những điều đã biết, và hành trình đến những điều chưa biết hoàn toàn bị dừng lại, mặc dù tất cả những gì đáng để biết và đạt được trong cuộc sống đều nằm ngoài tầm hiểu biết. Thượng đế là điều bí ẩn, chân lý là điều bí ẩn, vẻ đẹp là điều bí ẩn, tình yêu là điều bí ẩn, nhưng tâm trí sợ hãi luôn bám víu vào những điều đã biết. Nó không vượt ra khỏi ranh giới đã được vạch sẵn, nó chỉ bước trên con đường mòn. Nó không bao giờ rời bỏ những lối mòn đã được vạch ra. Người sợ hãi trở nên máy móc và không khác gì một người lao động khổ cực. Tôn giáo dạy về nỗi sợ hãi, sợ địa ngục, sợ tội lỗi và sợ bị trừng phạt. Xã hội dạy về nỗi sợ hãi, sợ bị ô nhục. Giáo dục dạy về nỗi sợ hãi, sợ thất bại. Đồng thời, lòng tham cũng đi kèm lòng tham lên thiên đường, lòng tham hạnh phúc, lòng tham kính trọng, địa vị, danh tiếng, thành công và phần thưởng. Tất cả lòng tham đều là mặt trái của nỗi sợ hãi. Trong hệ thống hiện tại, ý thức của con người trở nên đầy rẫy sợ hãi và tham lam. Ngọn lửa ghen tị và cạnh tranh bùng cháy, cơn sốt tham vọng được tạo ra. Chẳng có gì lạ nếu trong vòng xoáy luẩn quẩn đó, cuộc đời bị lãng phí. Một nền giáo dục như vậy rất nguy hiểm, những tôn giáo như vậy cũng rất nguy hiểm. Giáo dục là thứ dạy cho con người sự dũng cảm, giúp họ vững vàng trong việc không tham lam, tiếp thêm năng lượng để nổi loạn, cho họ lòng can đảm để chấp nhận thử thách của những điều chưa biết. Giáo dục không nên dạy sự ghen tị và cạnh tranh, mà nên dạy tình yêu thương. Nó không nên khuyến khích sự tham vọng điên cuồng, mà nên khuyến khích sự phát triển tự nhiên và tự thân. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta chấp nhận tính độc đáo của mỗi cá nhân. So sánh người này với người kia là một sai lầm cơ bản. So sánh tạo ra sự cạnh tranh. Không ai hơn ai, không ai kém ai, không ai thấp hơn ai và không ai cao hơn ai. Mỗi người là chính mình và mỗi người phải là chính mình. Việc giảng dạy lý tưởng không cho phép điều này. Trẻ em được bảo phải giống Rama, phải giống Phật, phải giống Gandhi. Còn gì sai lầm hơn thế? Liệu ai đó có thể trở nên giống người khác? Hay đã từng có ai có thể trở nên giống người khác chưa? Không thể trở thành Rama. Đúng, người ta có thể trở thành Rama trong vở kịch Ramalila. Đó là lý do tại sao trên thế giới lại có quá nhiều sự giả tạo. Giả tạo là cái bóng của lý tưởng. Chừng nào lý tưởng còn bị áp đặt, chừng đó sẽ còn giả tạo. Nếu muốn loại bỏ sự giả tạo, thì lý tưởng cũng phải bị loại bỏ. Thực tế, không ai sinh ra để giống ai cả. Mỗi người phải là chính mình, mỗi người phải để cho hạt giống tiềm ẩn bên trong mình nảy mầm và phát triển thành cây. Khi nền giáo dục chấp nhận sự thật về tính cá nhân độc đáo và vô song của mỗi người, đó sẽ là khởi đầu của một cuộc cách mạng vĩ đại. Khi đó, chúng ta sẽ không áp đặt bất kỳ cấu trúc nào lên người khác, mà sẽ giúp những tiềm năng tiềm ẩn trong họ được bộc lộ. Chính vì những lý tưởng mà nhiều bạo lực đã xảy ra và chúng ta đã không cho phép một người có cơ hội được là chính mình. Trong nỗ lực trở thành người khác, một người không chỉ không trở thành người đó, mà còn không thể trở thành con người mà họ đáng lẽ ra có thể trở thành. Tôi thành tâm kính mong các bạn hãy để mỗi người được là chính mình. Hoa hồng là hoa hồng và hoa nhài là hoa nhài. Không ai cao hơn, cũng không ai thấp hơn. Hoa hồng không thể là hoa nhài và hoa nhài không thể là hoa hồng. Việc đánh giá cao cái lớn và cái nhỏ, cao hơn và thấp hơn là sai lầm. Và thật vô lý, hãy phá bỏ những đánh giá này. Một nhà thơ không hơn một người thợ đóng giày, và một chính trị gia cũng không cao hơn bất cứ ai. Một giáo viên không trở nên cao hơn chỉ vì trở thành tổng thống. Cuộc sống là sự hợp tác và trong đó mỗi người đều có vị trí của mình, mỗi người đều cần thiết và không thể thiếu. Chẳng lẽ cả thế giới không thấy sự điên rồ của tham vọng vì gắn danh tiếng với chức vụ và vị trí sao? Thật là ngu ngốc khi dạy một bông hồng trở thành hoa nhài và kích động một chiếc lá cỏ trở thành hoa sen. Điều có ý nghĩa là hoa hồng nở rộ và lá cỏ đơm hoa kết trái, để cánh hoa không bị héo úa và hương thơm không bị giữ lại. Không có niềm hạnh phúc nào khác trong cuộc sống ngoài việc phát huy hết tiềm năng của bản thân. Đó chính là hướng đi đúng đắn cho công tác giáo dục. Không cần thiết phải giảng dạy lý tưởng, cũng không cần thiết phải dạy người ta phải tuân theo bất kỳ ai. Mọi nỗ lực nên tập trung vào một mục tiêu duy nhất, giúp mọi người nhận ra và phát huy tối đa cá tính của mình. Chỉ khi đó, xã hội mới có thể thoát khỏi tham vọng và lòng ghen tị. Chỉ khi đó, một xã hội bình đẳng và hòa bình mới được hình thành. Chỉ một xã hội không có tham vọng mới có thể không có giai cấp và không có bóc lột. Liệu có thể có một nền giáo dục nào không dựa trên tham vọng? Phải chăng toán học và âm nhạc được học chỉ để vượt trội hơn các bạn cùng lớp? Liệu có thể học toán vì tình yêu toán học và học nhạc vì tình yêu âm nhạc? Theo tôi, âm nhạc chỉ có thể được học và cảm nhận được chiều sâu của nó nếu có tình yêu dành cho âm nhạc, chứ không phải bằng cách cạnh tranh với bất kỳ ai khác. Liệu một người có tư duy cạnh tranh có hiểu biết về âm nhạc? Bản thân sự cạnh tranh đã là một sự bất hòa. Âm nhạc được hiểu bởi những người đã đắm chìm sâu sắc vào nó, chứ không phải bởi những người chỉ biết chạy đua. Có sự đối lập giữa chạy và lặn sâu. Chạy đầy căng thẳng, còn lặn sâu là thư giãn. Chạy như sốt sắng, nó đưa bạn ra khỏi chính mình. Lặn sâu là điều lành mạnh, bởi vì khi lặn sâu vào bên trong, người ta sẽ tìm thấy sự bình yên trong chiều sâu tuyệt đối của bản thân. Học hỏi chính là nghệ thuật lặn sâu. Cái gì chỉ dạy bạn cách chạy, tôi gọi đó là cách học sai lầm. Tôi từng tham dự một cuộc họp của các giáo viên nhân ngày nhà giáo. Ở đó, tôi hỏi họ có gì đáng tôn trọng khi một giáo viên trở thành tổng thống. Phải chăng giáo viên thấp hơn và tổng thống cao hơn? Nếu vậy, thì giáo dục và giáo viên không còn phẩm giá nữa. Phẩm giá thuộc về chính trị gia và chính trị. Đúng vậy, nếu một tổng thống từ bỏ chức vụ của mình và trở thành một giáo viên, đó có thể là vấn đề về phẩm giá của người giáo viên. Chừng nào chúng ta còn tôn trọng chính trị gia, chừng đó chúng ta còn đang dạy chính trị cho trẻ em. Các chính trị gia luôn nói rằng học sinh và giáo viên nên tránh xa chính trị. Nhưng địa vị cao của các chính trị gia lại khơi dậy kỳ vọng ở những người khác. Chẳng trách các giáo viên mơ ước trở thành bộ trưởng giáo dục, phó tổng thống hay tổng thống, và nếu họ đang nỗ lực để thực hiện ước mơ đó thì đó là điều tự nhiên. Vậy thì cũng chẳng có gì sai nếu các giáo viên khác bận rộn cố gắng giành vinh dự cho toàn thể cộng đồng giáo dục. Giáo dục phải loại bỏ tham vọng. Tham vọng là chính trị. Chính vì tham vọng mà chính trị đã chiếm được vị trí cao. Ở đâu có chức vị, ở đó có sự tôn trọng. Ở đâu có quyền lực, ở đó có chức vị, ở đâu có người cai trị, ở đó có quyền lực. Vì điều này mà bạo lực chủng tộc nảy sinh trong cuộc sống. Tâm trí tham vọng là tâm trí bạo lực. Những bài học về bất bạo lực được truyền đạt, và đồng thời, tham vọng cũng được dạy. Còn sự ngu dốt nào lớn hơn thế nữa? Bất bạo động là tình yêu. Tham vọng là sự cạnh tranh. Tình yêu luôn mang lại cảm giác được ở lại phía sau. Sự cạnh tranh luôn muốn vượt lên trên tất cả. Chúa Kitô đã nói, phúc cho những ai có thể đứng cuối cùng. Tôi muốn những người tôi yêu thương đứng trước tôi. Và nếu tôi yêu thương tất cả mọi người, tôi sẽ vui vẻ khi đứng cuối hàng. Nhưng sự cạnh tranh chỉ là mặt trái của tình yêu. Nó là sự ghen tị, thù hận và bạo lực. Nó luôn muốn vượt lên trên tất cả, bằng mọi cách. Cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bắt đầu từ các cơ sở giáo dục và kết thúc ở nấm mồ. Cuộc đua ấy cũng tồn tại trong mỗi cá nhân. Cuộc đua ấy cũng tồn tại trong các quốc gia. Chiến tranh là kết quả cuối cùng của chính cuộc đua này. Tại sao cuộc đua này lại tồn tại? Nguồn gốc của nó là gì? Nguồn gốc của nó nằm ở cái tôi. Cái tôi được dạy dỗ và được nuôi dưỡng. Cái tôi được dạy dỗ và khuyến khích ngay từ khi còn nhỏ. Tâm hồn đơn giản, ngây thơ của chúng bị cái tôi làm cho trở nên độc hại. Chúng cũng được khuyến khích phải đứng đầu. Huy chương vàng, giấy khen và giải thưởng được trao tặng. Cái tôi được nuôi dưỡng này đeo bám chúng suốt cuộc đời như một bóng ma và không cho phép chúng thư giãn cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Những bài giảng về sự khiêm nhường được đưa ra, nhưng điều được dạy trong thực tế lại là cái tôi. Chẳng phải đó sẽ là ngày may mắn nhất trong lịch sử loài người khi chúng ta ngừng dạy trẻ em về cái tôi sao? Không phải cái tôi, mà là tình yêu thương cần được dạy. Tình yêu thương chỉ tồn tại khi không có cái tôi. Để làm được điều này, toàn bộ hệ thống giáo dục sẽ phải được thay đổi hoàn toàn. Những phân loại như nhất nhì và cuối cùng sẽ phải bị loại bỏ. Các kỳ thi sẽ phải bị xóa bỏ. Thay vào đó, những giá trị sống xuất phát từ việc chấp nhận một cuộc sống không có cái tôi và tràn đầy tình yêu thương như là triết lý sống cao nhất sẽ phải được thiết lập. Khi tình yêu thay thế tham vọng, chân lý tự động được thiết lập ở vị trí của thành công. Nơi mà thành công là giá trị duy nhất của cuộc sống, ở đó không thể có chân lý. Tầm quan trọng trung tâm được đặt lên thành công đã thực sự giết chết chân lý. Không, thành công không phải là tất cả của cuộc sống. Thành công đơn thuần không phải là giá trị tự thân. Thất bại trong một dự án tốt còn đáng quý và cao trọng hơn là thành công trong việc làm điều sai trái. Thà thất bại trong tình yêu còn hơn thành công trong cạnh tranh. Chẳng phải thất bại trong việc tu tập còn đáng quý hơn là thành công trong việc tích lũy của cải sao? Tôi không chỉ nhìn thấy giá trị của cuộc sống ở sự thành công. Tôi nhìn thấy giá trị của cuộc sống ở chân lý, ở lòng tốt và ở vẻ đẹp. Nhưng chừng nào thành công còn là thước đo duy nhất, tâm hồn con người không thể hướng tới chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp. Để chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp thắng thế, ngay cả thất bại cũng phải có chỗ đứng trong cuộc sống. Người ta nên nhận ra rằng theo hướng đó, ngay cả thất bại cũng có phẩm giá. Thậm chí bị đánh bại vì chân lý cũng là một chiến thắng, bởi vì trong lòng dũng cảm chấp nhận cả thất bại vì chân lý, tâm hồn bạn được mạnh mẽ hơn và có thể chạm tới những đỉnh cao rực rỡ ánh sáng của Chúa. Chiến thắng và thất bại đều vô nghĩa. Ý nghĩa nằm ở mặt trận nào có chiến thắng hay thất bại. Đó là mặt trận của sự thật hay dối trá, tình yêu hay thù hận, những hành động nhân đạo hay vô nhân đạo. Tôi nói rằng phúc thay cho những ai từ bỏ chiến thắng trên con đường dối trá và chấp nhận thất bại trên con đường chân lý. Bởi vì như vậy họ vẫn chiến thắng ngay cả trong thất bại và đạt được sự bất tử ngay cả trong cái chết. Nhưng tất cả điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một cuộc cách mạng trong hệ thống giáo dục và những giá trị được gán cho thắng thua, vốn đã gây phiền hà cho con người trong nhiều thế kỷ, phải được loại bỏ. Tội lỗi lớn nhất đối với chân lý xảy ra khi chúng ta khăng khăng áp đặt tư duy truyền thống lên trẻ em. Sự khăng khăng này rất nguy hiểm. Niềm tin hay sự hoài nghi về linh hồn và Thượng Đế bị áp đặt lên trẻ em. Kinh Bhagavad Gita, Kinh Koran, Krishna và Mahavira bị áp đặt lên trẻ em. Vì điều này, khát vọng tìm kiếm chân lý không bao giờ nảy sinh trong chúng. Chúng không thể phát triển và đặt ra những câu hỏi của riêng mình. Câu hỏi về việc tìm ra giải pháp cho riêng mình thậm chí không được đặt ra. Chúng cứ lặp đi lặp lại những giải pháp có sẵn suốt cả cuộc đời. Tình trạng của chúng giống như những con vẹt. Sự lặp lại không phải là sự suy ngẫm, sự lặp lại chỉ là máy móc. Chân lý không thể nhận được từ người khác, mà phải được mỗi người tự mình tìm kiếm và đạt được. Chẳng phải thật công bằng khi khuyến khích tính tò mò ở trẻ em, rằng chúng không nên bị trói buộc bởi những giải pháp có sẵn. Chúng nên được giúp đỡ để phát triển những câu hỏi của riêng mình, không nên áp đặt những câu trả lời vay mượn lên chúng. Nếu giáo dục chỉ có thể đưa chúng vào cuộc hành trình vĩ đại khám phá chân lý cuộc sống, thì nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Theo tôi, người thầy là người khơi dậy sự tò mò tiềm ẩn trong trẻ em, đánh thức lòng hiếu kỳ và giúp trẻ em trở nên dũng cảm, can đảm để tự tìm ra giải pháp. Một người chỉ có thể là một người thầy theo nghĩa này nếu bản thân người đó không có định kiến và thành kiến. Đó là lý do tại sao trở thành một giáo viên cần nỗ lực và sự tận tâm. Một tâm hồn có nhận thức, tinh thần nổi loạn và sự tỉnh táo là điều kiện cần thiết để trở thành một giáo viên. Một giáo viên thiếu đi ngọn lửa nổi loạn sẽ trở thành, dù cố ý hay vô ý, một kẻ môi giới cho một số lợi ích nhóm nào đó, một số đạo đức, một số tôn giáo hoặc một số chính trị. Một giáo viên như vậy sẽ áp đặt niềm tin và định kiến của mình, mà chính bản thân họ cũng là tù nhân của chúng, lên lũ trẻ. Chỉ khi người thầy được tự do, thì họ mới có thể trở thành sứ giả của tự do cho học trò. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng làm thầy là một nỗ lực lớn lao đầy tận tâm. Đó là một cuộc nổi loạn vĩ đại, trong người thầy phải có ngọn lửa cháy bỏng của tư duy, chiêm nghiệm và nổi loạn. Họ phải phá hủy nhiều thứ để có thể sáng tạo, họ phải xóa bỏ nhiều thứ để có thể làm điều mới mẻ. Họ phải đốt cháy những đống rác tích tụ qua nhiều thế hệ, phải cắt bỏ những cỏ dại vô dụng và dọn sạch mảnh đất tâm trí để những đóa hoa của tình yêu và cái đẹp có thể nở rộ. Đây là một trách nhiệm to lớn. Chỉ khi người thầy có thể hoàn thành yêu cầu này, thì một con người mới và một nhân loại mới có thể ra đời.